Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, chương 7, ba hỏi. Chờ lục đại thủ lĩnh ngồi tại trên tảng đá. Đời bốn vu thu hồi hai chân, khoanh chân ngồi tại nhật đồ đằng trên đá. Chậm rãi mở miệng, ta đã không thần đả, cũng không thể ban thưởng linh, có thể cho ngươi không nhiều. Đời bốn vu nói, ngẩng đầu nhìn một cái điểm sáng thế giới bên ngoài, chân mày hơi nhíu lại, hắn phảng phất có thể nhìn thấy đệ ngũ huyền thống khổ. Cúi đầu nhìn về phía lục đại thủ lĩnh, ngữ tốc tăng nhanh rất nhiều, ngươi có thể hướng hỏi ta ba cái vấn đề, ta sẽ xét trả lời ngươi, nhanh một chút, duy trì thế giới này, đối đồ đằng tổn thương rất lớn. Lục đại thủ lĩnh nhịn không được hướng lên trời bên ngoài nhìn. Thoáng qua, nhưng chỉ nhìn thấy sáng tỏ sương mù. Cái gì khác đều không nhìn thấy. Nhanh, đời bốn vu nghiêm túc thúc giục nói. Lục đại thủ lĩnh bị khí thế của hắn đè ép. Vội vàng gật đầu, cơ hồ không chút nghĩ ngợi mở miệng. Như thế nào mới có thể hướng ngài đồng dạng vĩ đại? Đây là trong lòng của hắn muốn nhất hỏi thăm. Cho nên không suy tư liền có thể há miệng hỏi thăm ra. Đời bốn vu nghiêm túc khuôn mặt trong nháy mắt tách ra tiếu dung. Hắn cười một tiếng, lục đại thủ lĩnh liền cảm giác uy áp đều biến mất. Tâm tình đều đi theo buông lỏng không ít. Qua, đời bốn vu tiếu dung vừa mới nở rộ. Đáp án đã thốt ra. Ây, lục đại thủ lĩnh nghi hoặc. Trong chốc lát không biết như thế nào mở miệng. Đây là một cái không có cách nào giải đáp vấn đề. Cho nên qua, xuống một cái, đời bốn vu mở miệng vì hắn giải thích. Lục đại thủ lĩnh chỉ cảm thấy hắn là thật nhìn không thấu đời bốn vu. Dùng hỉ nộ vô thường để hình dung. Tại xác thực bất quá, đã mất đi một cái đặt câu hỏi thời cơ. Lục đại thủ lĩnh trở nên thận trọng lên. Hắn suy tư một phen, mới mở miệng lần nữa. Hỏa ở lạc tương lai ở đâu? Vẫn như cũ là không rõ ràng vấn đề, nhưng hắn vẫn là không nhịn được hỏi thăm ra. Thế giới này biến hóa quá nhanh. Từ hắn trở thành thủ lĩnh đến nay, trải qua địch nhân xâm lược, tự nhiên ác liệt, sinh tồn khốn cảnh, mỗi một bước hắn đều cẩn thận từng ly từng tí, mặc dù không có tổn thất nặng nề. Mới đường nhưng cũng rất nhiều khúc chiết, có đôi khi đối mặt tương lai lựa chọn, sẽ do dự, thống khổ, cho nên mới có vấn đề này. Tại đô đăng, đời bốn vu vẫn như cũ thốt ra, xuống một cái vấn đề, lục đại thủ lĩnh gật gật đầu, nhưng không có vội vã đặt câu hỏi, mà là suy tư một chút. Cái này khiến đời bốn vu có chút bất mãn, hỏa ậu lạc tương lai. Tại tín ngưỡng nơi ở, đồ đằng liền là hỏa bộ lạc tín ngưỡng, muốn ra ngoài nghĩ, đời bốn vu mặc dù đang vì hắn giải hoặc, nhưng ngữ khí đã không tốt lắm, trong lời nói mang theo trách cứ hương vị, cái này khiến lục đại thủ lĩnh vội vàng ngồi thẳng thân thể. Gật gật đầu, bắt đầu suy tư xuống một cái vấn đề, lần này hắn suy tư thời gian hơi dài. Đời bốn vu mặc dù có chút bất mãn, ngược lại là không có thúc giục. Phương Bắc có băng hùng bộ lạc, phương Nam có long bộ lạc, chỗ xa hơn còn có một cái miêu bộ lạc, đều là phi thường cường đại bộ lạc. Bây giờ hỏa bộ lạc kẹp ở long bộ lạc cùng băng hùng bộ lạc ở giữa. Phải làm thế nào phát triển? Hỏi ra vấn đề này, lục đại thủ lĩnh thở dài một cái. Cùng trên hai vấn đề khác biệt, đây là một cái phi thường thực tế vấn đề, trong lòng của hắn cũng không có cụ thể đường giải quyết. Đời bốn vu mày nhăn lại, hiếm thấy lộ ra vẻ suy tư, hồi lâu không nói gì, đệ ngũ huyền đau đầu muốn nứt, bởi vì đời bốn vu phương thức truyền thụ cùng hai cái trước khác biệt, dẫn đến hắn xuất hiện thời gian rất dài. Cái này đối đệ ngũ huyền tổn thương cũng lớn hơn, nhưng hắn lại không muốn đình chỉ. Hy vọng đời bốn vu là lục đại thủ lĩnh giải hoặc. Xa thân gần đánh, suy tư hồi lâu, Đời Bốn Vu mở miệng phun ra bốn chữ. Không đợi Lục đại thủ lĩnh hỏi thăm, Đời Bốn Vu đã mở miệng giải thích. Băng Hùng Bộ Lạc là sông băng kỳ thiên địa nhân vật chính, không thể chống lại. Lục đại thủ lĩnh nhướng mày, loại này dài người khác chí khí, diệt uy phong mình, cũng không giống như bá chủ cùng nhân vật. Đời Bốn Vu nói ra được, Đời Bốn Vu cũng không để ý hắn nghĩ như thế nào. Tổ chức một chút ngôn ngữ, tiếp tục nói, bây giờ vạn vật khôi phục, cỏ cây tỏa ra sự sống. Cái này đối Miêu Bộ Lạc tới nói, phi thường có lợi, kể từ đó, thiên địa nhân vật chính còn muốn thêm một cái Miêu Bộ Lạc. Lục đại thủ lĩnh dứt bỏ tạp niệm, suy tư một chút Đời Bốn Vu, gật gật đầu biểu thị tán đồng. Đời Bốn Vu lại không quản hắn có nhận hay không cùng, chỉ là nói tiếp, Hỏa Lạc Trương Dịch chi địa, Duy Long Bộ Lạc mà thôi. Băng Hùng Bộ Lạc Thiên Bắc, cho dù đại quân xuôi nam, cũng chỉ là đi giết chóc sự tình, đợi thiên thời thoáng qua một cái, tự nhiên lùi bước. Miêu Bộ Lạc tại nam, ở giữa cách Long Bộ Lạc tiếp xúc cũng khó khăn, chớ đừng nói chi là tới là địch. Kể từ đó, địch nhân chỉ có Long Bộ Lạc mà thôi. Đời Bốn Vu chậm rãi cẩn thận thăm dò, là Lục đại thủ lĩnh phân tích tình thế. Thông qua Đời Bốn Vu phân tích, Lục đại thủ lĩnh có chút bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Kết giao Băng Hùng, mầm hai cái bộ lạc, hợp kích Long Bộ Lạc, đây là xa thân gần đánh kế sách. Lục đại thủ lĩnh trong mắt có cực nóng quang mang thoáng hiện. Trải qua Đời Bốn Vu phân tích, hắn đã rõ ràng chính mình phải nên làm như thế nào. Ba cái vấn đề đều kết thúc, cuối cùng hữu nghị nhắc nhở một chút, con trai ngươi năng lực là ban thưởng linh, không muốn lãng phí lấy tốt như vậy năng lực. Còn có, nói cho Đời thứ ba Bách Thảo Vu, đem thần đả dạy cho các chiến sĩ. Đời Bốn Vu cuối cùng nói một câu, phất phất tay. Đại địa bên trên cuốn lên cuồng phong, trực tiếp đem Lục đại thủ lĩnh thổi ra ngoài. Điểm sáng cấp tốc biến mất, đệ ngũ huyền trước mắt đã trận trận biến thành màu đen. Miễn cưỡng nghe xong hai người đối thoại, gặp Lục đại thủ lĩnh xuất hiện tại trong sương khói, lập tức đem hắn đằng rời ra ngoài. Mình thì lâm vào hôn mê, đứng tại tế đàn biên giới. Lục đại thủ lĩnh còn có một ít sợ run. Vừa mới kinh lịch hết thảy, tựa như ảo mộng, nhưng Đời Bốn Vu, hắn đều ghi tạc trong lòng. Có Đời Bốn Vu giảng dài, hắn đối tình thế trước mắt càng thêm rõ ràng. Lắc đầu, ánh mắt tụ tập tại hỏa đồ vọt lên. Hỏa đầu đang quanh thân nồng vụ lần nữa nội liễm tiến vào tiểu vương bát trên thân thể trong bát quái. Nguyên bản sẽ xoay tròn sương mù, cũng biến thành đình trệ bất động. Trải qua mấy lần tình huống như vậy, hắn biết đây là Hỏa Bộ Lạc tại tĩnh dưỡng. Khom mình hành lễ về sau, hắn nhanh chân đi hạ tế đàn. Hỏa Bộ Lạc người đều tò mò nhìn hắn, muốn biết Lục đại thủ lĩnh thu được năng lực gì. Chỉ tiếc không ai dám hỏi. Bắc Thượng Chi Viện sự tình hoãn một chút, tế tự từ bát đại. Hắn nhìn một cái bát đại vu, phát hiện hắn đang núp ở Đời thứ ba Bách Thảo Vu sau lưng nhìn lấy mình. Trong lòng thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Đời thứ ba Bách Thảo Vu. Tế tự từ Đời thứ ba Bách Thảo Vu chủ trì. Các ngươi tiếp tục đi. Hắn nói xong, gọi trên con của mình, hướng về nhà mình đi đến. Đám người có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng nhìn hắn không có giải thích ý tứ, cũng không ai dám đi tới hỏi thăm. Chờ Lục đại thủ lĩnh mang theo truyền vu rời đi, Đời thứ ba Bách Thảo Vu liền bắt đầu mang theo Hỏa Bộ Lạc người tiến hành đại tế. Nhưng hắn ánh mắt vẫn là không ngừng nhìn về phía Lục đại thủ lĩnh rời đi phương hướng. Hiếu kỳ Lục đại thủ lĩnh tự nhiên không chỉ hắn một người. Đại đa số Hỏa Bộ Lạc người đều tại đại tế bên trong hướng Lục đại thủ lĩnh phương hướng nhìn lại. Trong mắt tràn ngập tò mò. Hỏa Đồ Đằng, ngươi cái này thủ lĩnh học xong cái gì? Ngưu Đồ đang nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, nghĩ đệ Ngũ Huyền hỏi thăm, nhưng mà lần này kiên trì thời gian quá dài, đệ Ngũ Huyền trực tiếp ngất, nơi nào nghe được hắn đặt câu hỏi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.